Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12. Quá biến thái, tân minh chủ Nhan Bảo Trúc, tạ ơn Nhan Bảo 100.000 tệ khen thưởng. Chúng ta mót, à, tại trong mắt mọi người, Phong Hành Diệt tuyệt đối là điên rồi. Liệt Phong Thành nhiệm vụ không chỉ có quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, cũng quan hệ đến Hứa lão thân gia tính mệnh. Hiện tại hắn lại đem bực này nhiệm vụ trọng yếu giao cho một cái lừa tiền lừa sắc tiểu lưu manh. Hắn hiểu rõ Vân Trung Hạc sao? Kỳ thật, hắn xa xa so trong tưởng tượng hiểu rõ Vân Trung Hạc. Bởi vì Lý Tiên Sinh kia, Lý Tiên Sinh vì bảo trụ Vân Trung Hạc tính mệnh cơ hồ mất đi hết thảy kia. Nhưng hắn đã thua qua một lần, lại thua một lần liền triệt để xong. Hắc Long Đài là phi thường tàn khốc. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài biết tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh sao? Hứa An Đình hỏi. Vân Trung Hạc nói, kinh đô lúc nào cũng có thể sẽ có một tờ mật lệnh, trực tiếp đem Phong Hành Diệt đại nhân bắt trói về đế đô, bắt hạng mục, chấp hành gia pháp. Đúng, Hứa An Đình nói, cho nên nếu như ta lựa chọn phục tùng Phong Hành Diệt đại nhân mệnh lệnh, phối hợp ngươi tên côn đồ các ké này chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ, sẽ có hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng bị áp giải hạng mục, chấp hành gia pháp. Hứa An Đình nói, đúng, mấu chốt ta cũng không phải là Phong Hành Diệt đại nhân thuộc hạ, ta biên chế tại Vô Chủ Ti. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngươi lựa chọn phúc xà, đem ta bắt, áp phải về đế quốc cảnh nội Hắc Long Đài ngục giam, cầm tù trung thân là lựa chọn sáng suốt nhất. Hứa An Đình nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ngươi bây giờ liền động thủ, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, để tiểu tỷ tỷ đến bắt ta, nhưng là thuận tiện bao lại con mắt của ta, hoặc là che khuất mặt của nàng. Bên cạnh Hứa An Đình, ngực lập tức tăng 5 cm. Thật thần kỳ a, mà lại toàn thân phát ra lốp bốp tiếng vang. Hứa An Đình lại thở dài một tiếng nói, đặt ở một canh giờ trước đó, ta sẽ không chút do dự lựa chọn phúc xà, sau đó đưa ngươi bắt, áp giải về đế quốc. Nhưng là vừa rồi biểu hiện của ngươi thật sự là quá kinh diễm, để cho ta một lần nữa lộ vẻ do dự. Đơn thuần từ một điểm này xem ra, Hứa An Đình người này là một lòng vì công. Vừa rồi hắn nhưng là bị Vân Trung Hạc trêu đùa đánh mặt. Hứa An Đình lại nói, ta chỉ là Vô Chủ Ti một cái nho nhỏ bách hộ mà thôi. Nguyên bản tại Liệt Phong Thành ta thuộc về dự khuyết trong dự khuyết, nhưng là năm trước một lần kia thảm bại, khiến cho Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành ẩn núp thế lực toàn bộ bị diệt, khiến cho chúng ta cái này An Đình khách sạn cũng biến thành trọng yếu đứng lên. Nhưng coi như vậy, chúng ta tại Liệt Phong Thành ẩn núp 11 năm, vận dụng vô số nhân lực vật lực, mà lại là tiếp xuống nhiệm vụ chế định hoàn chỉnh kế hoạch. Chúng ta trên đường dây này người ẩn núp khoảng chừng hơn 100 người. Toàn bộ vì nhiệm vụ người chấp hành phục vụ, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vị ti không dám quên quốc. Cứ việc ta là nho nhỏ bách hộ, nhưng là vì lên 100 tên huynh đệ sinh tử tồn vong, vì lợi ích của đế quốc, ta cả gan muốn từ trong 2 người các ngươi lựa chọn một cái, làm Liệt Phong Thành nhiệm vụ người chấp hành. Phúc Xà tiên sinh, xin mời hiện thân. Trong phòng hắc ám một trận gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện. Hắn đứng tại hắc ám cùng quang minh ở giữa, có thể nhìn thấy hình dáng, lại hoàn toàn thấy không rõ lắm gương mặt. Vân Trung Hạc chắp tay nói, Phúc Xà huynh, kính đã lâu, kính đã lâu. Vị này Phúc Xà phi thường cao lạnh a. Vân Trung Hạc bị người lạnh nhạt, thế là hắn xoay qua thân thể, ra vẻ Phúc Xà cho mình đáp lễ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, kính đã lâu, kính đã lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hứa An Đình gương mặt co quắp một trận, Vân Trung Hạc ngươi đủ à? Người bệnh tâm thần phát tác, có thể hay không nhìn xem thời gian cùng địa điểm? Phúc Xà tiên sinh, ngài là thần tượng của ta. Ta đối với ngài kính ngưỡng vạn phần. Chúng ta đều nghe qua ngài truyền thuyết. Ngài võ công, trí tuệ vạn người không được một. Ngài có đã gặp qua là không quên được thiên tài. Ngài có trăm ngàn cái khuôn mặt. Ngài là chúng ta Tây Nam Hắc Long Đài tất cả mọi người kiêu ngạo. Hứa An Đình nói, nhưng là hôm nay ta cả gan, thỉnh cầu ngài cùng Vân Trung Hạc tiên sinh tiến hành một lần tỉ thí. Phúc Xà, Hứa An Đình nói, con người của ta trình độ có hạn, cho nên chỉ có thể tỉ thí cơ sở nhất hạng mục. Khoảng cách An Đình khách sạn một dặm địa, có một nhà đào nhiên hiệu sách. Các ngươi sau khi đi vào, tìm tới giá sách thứ tư, hàng thứ ba, quyển sách thứ năm, mặc kệ là sách gì, mua, sau đó trở lại An Đình khách sạn. Cơ sở nhất tỉ thí, chính là so trí nhớ rồi. Tại trong vòng nửa canh giờ, xem ai có thể đọc thuộc lòng quyển sách này nhiều nhất, ai liền có thể thắng. Đây cũng là đơn giản trực tiếp, nhưng là cũng nhất là ngạnh hạch. Hai vị tiên sinh, biện pháp này có được hay không? Hai vị có nguyện ý hay không tỉ thí? Vân Trung Hạc nói, được, Phúc Xà, bất quá, đây chính là Phúc Xà siêu cấp cường hạng A. Hắn có đã gặp qua là không quên được chi bản lĩnh. Muội muội, ngươi mang theo các huynh đệ, hộ tống hai vị tiên sinh đi đào nhiên hiệu sách. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài khôi phục trước đó trang phục, đừng dùng chân diện mục. Sau nửa canh giờ, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, mang theo 5 người, ra vẻ An Đình khách sạn tay chân. Hộ tống Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà hai người ra An Đình khách sạn. A, Phúc Xà đâu? Thật sự là kỳ quái. Hắn rõ ràng đi tại Vân Trung Hạc cách đó không xa, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấy hắn tồn tại. Bởi vì hắn hoàn toàn dung nhập trên đường trong đám người. Hắn có trăm ngàn cái khuôn mặt, dịch dung thuật khá cao minh. Vân Trung Hạc cảm thán, nếu là trước đó hắn có bản lãnh này liền tốt, như thế liền có thể đổi một khuôn mặt đi ngủ đã từng ngủ qua nữ nhân. Bởi vì bị hắn tai họa qua nữ nhân bình thường đều sẽ trở mặt thành thù. Một khi hắn xuất hiện, hoặc là bức hôn, hoặc là muốn chém chết hắn, hoặc là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Từ An Đình khách sạn đi đào nhiên hiệu sách đường phi thường thẳng, tổng cộng 500 mét, trên đường đi đám người rộn rộn ràng ràng. Nơi này là phố xá sầm uất. Đại gia, tới chơi a, sợi dâu xám trắng kia, đem ga giường mặc lên người lão đại gia. Tới chơi a, 50 tuổi trở lên bớt 20%. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lại, nói, tiểu thư, ngươi đang kêu ta sao? Đúng à, tới chơi, gan lớn một chút nha. Vân Trung Hạc nói, lần sau, sau đó, hắn hướng bên cạnh Hứa An Đình, nói, thật sự là quá nhiệt tình, thật là khiến người ta xem như ở nhà. Hứa An Đình, mặt không biểu tình, nắm đấm nắm chặt một chút. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường, 500 mét khoảng cách, trên vai thích cánh, Vân Trung Hạc lề mà lề mề, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, hoàn toàn không quan tâm, dòng dã đi hơn nửa giờ mới tới đào nhiên hiệu sách. Là giá sách nào, một nhóm nào, bản nào tới? Vân Trung Hạc thấp giọng hỏi. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ gương mặt run rẩy. Đây là liên quan đến tính mệnh thời khắc, không chỉ có quan hệ đến hắn Vân Trung Hạc tính mệnh, còn có phong hành diệt đại nhân, người thậm chí ngay cả cầm một quyển sách nào đều quên. Cuộc tỉ thí này người chắc chắn thua, quá không chuyên nghiệp, bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc nhở. Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó từ giá sách thứ tư, hàng thứ ba, lấy xuống quyển sách thứ năm, Hồ Điệp Mộng, cái này sách nát gì à? Hoàn toàn chưa thấy qua. Xác thực chưa từng nghe qua quyển sách này, bởi vì đây đều là không ai muốn sách mới có thể trồng đến giá sách này. Ít lý cực kỳ, còn viết rất dở, có rất ít người đọc qua. Bất quá xác thực đủ dày, dòng dã hơn 600 trang, tổng cộng có 200.000 chữ. Vân Trung Hạc mua xong sách, rời đi Đào Nhiên tiệm sách, sau đó trở về An Đình khách sạn. Từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều không có nhìn thấy Phúc Xà, nhưng là hắn xác thực một mực tại, chỉ bất quá vẫn giấu kín trong đám người, căn bản không biết cái nào mới là hắn. Một khắc đồng hồ sau, về tới An Đình khách sạn mật thất dưới đất, Vân Trung Hạc lại gặp được Phúc Xà. Hắn vẫn như cũ đứng tại tia sáng cùng hắc ám ở giữa. Chỉ có một cái hình dáng, sau đó liền muốn bắt đầu tỉ thí. Người nào thắng liền có thể lưu lại chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá tỉ thí lần này đối với Vân Trung Hạc tới nói càng thêm chí mạng. Bởi vì hắn một khi thua, liền bị bắt vào Hắc Long Đài bí mật ngục giam, trung thân giam cầm, mà Phong Hành Diệt đại nhân rất lớn khả năng chính là bị áp giải vào kinh, gãy kích tại đế quốc Tây Nam. Quan hệ không phải một người vận mệnh, mà là một đám người. Hứa An Đình nói, tiếp đó, hai vị tỷ thí lại bắt đầu. Ta biết cái này rất không công bằng. Vân Trung Hạc tiên sinh tại mấy ngày trước đó, vẫn chỉ là một cái lừa tiền lừa sắc tiểu lưu manh mà thôi. Mà Phúc Xà tiên sinh đã là thân kinh bách chiến tinh anh mật thám. Quá khen, quá khen, Vân Trung Hạc chắp tay. Ta không có đang khích lệ ngươi, nhưng đây quả thật là không phải một trận tỉ thí công bình. Hoàn toàn là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ sinh quyết đấu. Vân Trung Hạc một ngày huấn luyện đều không có, mà Phúc Xà là chân chính ngàn dặm mới tìm được một Hắc Long Đài tinh anh. Cuộc tỉ thí này, người thắng, ta sẽ toàn diện phối hợp hắn chấp hành Liệt Phong Thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hứa An Đình nói, được, Vân Trung Hạc, Phúc Xà, sau đó, hẳn là cho nửa giờ thời gian. Hai người đọc quyển sách này, dùng hết toàn lực đọc thuộc lòng quyển sách này. Hứa An Đình nói, hai vị lật ra riêng phần mình mua được sách. Vân Trung Hạc cùng Phúc Xà làm theo, lật ra riêng phần mình sách, nhanh chóng đọc, các ngươi có 2 phút đồng hồ thời gian. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc phát hiện, Phúc Xà đọc sách quá nhanh, hoàn toàn là đọc nhanh như gió, đây nhất định là một thiên tài, chân chính đã gặp qua là không quên được thiên tài. Vậy ta Vân Trung Hạc phải làm gì? Trong bệnh viện tâm thần X có hay không đã gặp qua là không quên được thiên tài đâu? Có, số 23 đơn vị Carbon Vanh Si, chính là người vẽ tranh nghịch thiên, còn đem chính mình phiến, nghiên cứu sinh mệnh khởi nguyên vị kia. Hắn nghịch thiên kỹ năng là vẽ tranh, có thể đem con mắt thứ 3 đều hoàn toàn vẽ ra tới. Đã gặp qua là không quên được. Vẻn vẹn chỉ là hắn tiện thể kỹ năng mà thôi. Nhưng là, hiện tại lên thân chính là bệnh nhân tâm thần số 6A. Hắn biết độc tâm thuật, nhưng là chưa từng có mắt không quên kỹ năng A. Số 23 đơn vị Carbon Vanh Si. Tranh thủ thời gian lên thân. Tranh thủ thời gian lên thân. Mà đúng lúc này, Hứa An Đình nói, hiện tại bắt đầu tỉ thí đề mục thứ nhất. Các ngươi từ An Đình khách sạn đi Đào Nhiên hiệu sách trên đường. Tổng cộng 500 mét khoảng cách. Hết thảy gặp mấy cái nữ nhân. Mấy cái mắt một mí. Mấy cái mắt hai mí. Ta, móa, không phải tỉ thí học thuộc lòng sao? Ngươi Hứa An Đình sáo lộ quá sâu a. Đề này, khó như lên trời đi. Chú thích, cầu ân công ban thưởng phiếu đề cử. Bánh ngọt khấu tả, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.